One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, mặt lạnh thượng tá Victor. Tuyển bạt, liền là đơn giản như vậy thô bạo. Đến tại cái gì nhan trị, dáng người, kia là người tầm thường khai thác chú ý việc nhỏ không đáng kể. Mưu muốn là thực lực. Không phải một chi sẽ chỉ giả vờ giả vịt miệng cọp gan thỏ, thiếu gia binh. Những cái kia đem ý nghĩ đặt ở tân trang bề ngoài cùng phương diện khác ra hòa. Vốn chính là chút thực lực không đủ lại động cơ không thuần kẻ đầu cơ. Mưu đã sớm nhìn đúng bọn hắn bất quá là nghĩ vịn hắn mưu cầu vinh hoa phú quý. Đương nhiên sẽ không cho bọn hắn mấy sẽ gia nhập vào mình ma dưới. Mà những cái kia mục đích minh xác, thực lực siêu quần người, quả quyết sẽ không ở, thắng, bên ngoài địa phương dùng tới não cân. Vẻn vẹn 80 người danh ngạch, lá đi tin tưởng, tại hải quân bản bộ vẫn là có loại người này tồn tại. Quả nhiên, cuối cùng còn lại toàn bộ là Mưu vừa ý tinh anh. Cái này 8 thổ dân toàn bộ bị sắp xếp Mưu lệ thuộc trực tiếp trong đội. Mà bị hắn bổ nhiệm làm lệ thuộc trực tiếp đội trưởng Victor thượng tá. Vẫn là Mưu người quen biết cũ. Nói là người quen biết cũ nhưng thật ra là Victor có chút trèo cao lá đi. Muốn nói hai người ở giữa duyên phận. Còn phải từ Mưu tại đương CP9 huấn luyện viên lúc nói lên. Hải quân toàn thể đều lấy hải quân lục thức làm rèn luyện phương 20 pháp. Đây là thế nhân đều biết. Mà tu luyện hải quân lục thức thiên phú cực cao hoặc là nắm giữ trình độ cao sẽ bị chọn lựa ra mặt khác cấp cho cùng thực lực phối công việc cương vị. Mưu giáo huấn CP9 luyện tập hải quân lục thức thời điểm có thật nhiều hải quân binh sĩ cũng ở một bên mặt dạn mày dày ngồi xổm huấn. Cái này Victor chính là một cái trong số đó. Victor vận mệnh cùng Mưu cực kỳ tương tự. Thôn của hắn cũng bị hải tặc tập kích, cuối cùng mình may mắn còn sống sót, khoan thai tới chậm đám hải quân từ trong núi thây biển máu tìm được trong hôn mê hắn. Đem hắn mang về Marineford, vô thân vô cố, không chỗ nào có thể đi Victor liền coi hải quân là nhà. Từ cần tạp tại lên, dựa vào cố gắng của mình, từng bước một tấn thăng đến thượng tá vị trí. Hắn đến thiên phú, đầu cũng không thế nào linh quang. Không biết là khi còn bé gặp bi thảm tao ngộ đối với hắn đả kích quá lớn. Vẫn là ngất đi thời điểm nhận được cái gì tổn thương. Bề ngoài nhìn hơi có vẻ ngốc trẻ. Nhưng là, người này làm việc cực kỳ chăm chú. Chăm chú gần như cố chấp. Mưu nhìn hắn vừa ra tay liền biết hắn không có cái gì thiên phú tu luyện, hải quân lục thức. Nhiều nhất có thể đem hải quân lục thức sử dụng đến cường kiện thân thể tình trạng. Muốn hình thành thủ đoạn công kích, đời này khả năng đều không thể thực hiện. Thế nhưng là Victor vẫn như cũ kiên trì được. Mưu vì CP9 mỗi người đơn độc định chế phương pháp huấn luyện. Victor ở một bên cả đám đều học được một lần. Liền ngay cả Luchi dạng này ngạnh hán nghe đều sẽ cau mày tàn khốc huấn luyện. Ở trong mắt Victor chỉ coi là bình thường, kiên trì nổi về sau, kỳ tích cũng vẫn là không có phát sinh, nhưng là Victor người này, thật sâu bị Mưu nhớ kỹ, hiện đang tuyển chọn cái này 80 người bên trong, Victor cơ hồ mỗi lần đều là miểu sát đối thủ, ngay cả một điểm dư thừa động tác đều không có. Mưu biết, gia hỏa này kiên trì, rốt cục vẫn là có hồi báo, liền ngay cả học sinh trung học tập thể dục theo đài, loại này sơ cấp rèn luyện phương pháp. Kiên trì 3 năm, cũng sẽ đối tố chất thân thể có tăng lên. Chớ nói chi là kiên trì tu luyện hải quân lục thức, đã nhiều năm như vậy. Mặc dù Victor thủ đoạn công kích không đủ, nhưng là thân thể tố chất của hắn. Tại vài chục năm tu luyện hải quân lục thức, quá trình bên trong. Đến một cái kinh khủng cường độ. Điểm này, tại lá đi xem hắn lặp lại CP9, định chế huấn luyện, lúc liền phát hiện. Victor thiếu bất quá là một viên thích hợp hắn trái ác quỷ. Có trái ác quỷ, thực lực của hắn liền có thể sánh vai Smoker. Cho nên, Mew mới đem trực thuộc mình đội trưởng chức vị cho hắn. Ryuboshi nhìn xem trước mắt mình cái này mặt không biểu tình. Thân thể cường tráng nhân loại binh sĩ. Trong lòng từng đợt phát bộc, Mew ném câu tiếp theo, người an bài một chút, liền biến mất. Victor ngược lại là theo lệnh mà làm. Hướng Ryuboshi báo cáo, cũng liền cho thấy thái độ của mình. Thế nhưng là Ryuboshi trong lòng không chắc a. Hải quân trung tướng Mew thực lực liền khủng bố như vậy. Thủ hạ của hắn có thể có nhuyễn chân tôm sao? Chính hắn bao nhiêu cân lượng trong lòng rất rõ ràng. Trước mặt Victor vô luận khí thế hay là bề ngoài đều so với hắn còn giống Long Cung thành đội. Trưởng bảo vệ, để Ryuboshi an bài hắn. Ryuboshi đều sợ hãi mình bị Victor cho an bài. Cái kia, Victor thượng tá à, ngươi xin cứ tự nhiên liền tốt. Ta cũng không biết nên an bài thế nào các ngươi. Ryuboshi khúm núm dạ vài câu. Tốt xấu là đem ý tứ nói rõ ràng. Victor chỉ sợ ngoại trừ Mew mệnh lệnh ai cũng sẽ không chim. Mew để hắn nghe Ryuboshi chỉ huy, nghe liền là lời xã giao. Ryuboshi nếu là thật dám khoa tay múa chân, hắn liền thay Mew đem ý tứ làm rõ rồi. Ta đều dẫn người đến tiến cung, ngươi còn đi theo tại a? Không mau mau xéo đi, tìm gọt sao? Mew nói kia phiên lời xã giao, vẫn thật là tại biểu đạt ý tứ này. Hắn còn đặc địa chỉ ra mình cái này đội binh sĩ thân phận là lệ thuộc trực tiếp đội. Nói đúng là, cái này 80 người thì tương đương với Neptune, cấm vệ quân. Đội trưởng Victor, liền là tương đương với cấm vệ quân thủ lĩnh. Vị trí này, tại Long Cung trong thành là từ Ryuboshi đại ca. Trước mắt còn tại trên giường bệnh hôn mê Fukaboshi tới đảm nhiệm. Ta đem bên cạnh mình tương đương với ca của ngươi chức vị người cho ngươi chỉ huy. Ngươi quát lượng lấy năng lực của mình. Nhìn xem xử lý. Mew đột nhiên khách khí như vậy đem trực thuộc mình đội giao ra. Ryuboshi quả quyết không để trong lòng. Nếu là hắn thực có can đảm khoa tay múa chân. Cái này đều lệ thuộc trực tiếp đội động ngón tay là có thể đem hắn phá hủy. Victor nhìn thấy Ryuboshi như thế thức thời, khóe miệng khó được lộ ra một tia 273 tiếu dung. Từ khi theo Mew về sau, tính cách của hắn chính trở nên càng ngày càng dễ dàng ở chung. Trước đó tại Hải quân Tổng bộ Marineford, rất nhiều người đều coi hắn là thành một cái đầu óc có vấn đề đồ đần. Xưa nay không coi trọng cũng không tiếp cận hắn, chỉ có Mew cùng những người này khác biệt. Mew không chỉ có không có chế giễu hắn không biết lượng sức muốn nếm thử CP9 định chế huấn luyện. Còn ở bên cạnh kiên nhẫn chỉ đạo, cái này khiến hắn rốt cục cảm nhận được bị người coi trọng cảm giác. Kỳ thật Mew liền là tại tra tấn CP9 thời gian ở không bên trong thuận tiện tra tấn bọn. Hắn những này phổ thông ra hỏa thôi, thi lấy vô tâm, thụ người cố ý. Rất nhiều có chí hướng tuổi trẻ các giáo úy nghe nói thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn Mew trung tướng. Tại cái này làm huấn luyện viên, cũng đều mộ danh đến đây. Mew đối xử như nhau giáo huấn, để bọn hắn cảm nhận được mình bị cùng cấp CP9 đồng dạng coi trọng. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng bọn họ liền có đi theo Diệp Thiên Thành liền một phen sự nghiệp ý nghĩ. Hiện tại gia nhập vào lệ thuộc trực tiếp đội người, trên cơ bản đều là do lúc liền quyết định những người này. Giống bọn hắn dạng này không cửa đường, không tài chính, không quyền thế ba không nhân sĩ. Muốn tại ngư long hỗn tạp hải quân bản bộ hỗn trở nên nổi bật khó càng thêm khó. Hina tuổi còn trẻ lên làm thiếu tướng, đó là bởi vì lão sư của nàng liền là trước hải quân đại tướng, tay đen, dịch pháp. Nàng và hiện tại đại tướng Kizaru, đại tướng Aokiji là đồng môn sư huynh muội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.